Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534 một kiện kim lũ y, vì có thể đường đường chính chính đi ra ngoài, thời nguyệt chỉ có thể vùi đầu khổ tu, nhật tử như thế nhạt nhẽo. Có một ngày đột nhiên phát giác chính mình trên người quần áo thế nhưng có thể nghe hiểu tiếng người. Đây là loại cảm giác như thế nào? Thời Nguyệt vì giải sầu chính mình trong lòng sầu lo, ở tu luyện rất nhiều. Hắn bắt đầu như cái bọc chân nhỏ lão thái bà đối với chính mình trên người quần áo lải nhải. Từ hắn cha mẹ nói đến hắn muội muội, từ hắn muội muội nói đến thời gia tộc trưởng. Cùng với những cái đó đem thời ra rửa sạch người khả năng sẽ là người nào, Minh ca không có hứng. Thú nghe hắn lải nhải, nàng càng hy vọng gia hỏa này có thể vẫn luôn không ngừng tu luyện. Như vậy nàng cũng có thể vẫn luôn không ngừng hấp thu linh khí. Cho nên ở thời nguyệt lải nhải thời điểm, Minh ca liền nằm ngay đơ, chờ thời nguyệt ở tu luyện thời điểm. Nàng lúc này mới vui sướng run rẩy quần áo tỏ vẻ hưng phấn. Thời gian dài, thời nguyệt cũng liền minh bạch. Trên người hắn cái này quần áo thích hút hút linh khí. Đại khái là bởi vì có như vậy một cái bạn duyên cớ. Hắn so trước kia càng thêm nỗ lực, ở thời nguyệt kết đan là lúc. Bởi vì thời nguyệt kết đan yêu cầu linh khí nhiều, Minh ca cố nén mới không có cuồng hút linh khí. Bất quá ở thời nguyệt kết đan sau đưa tới dị tượng. Linh khí nồng đậm là lúc, Minh ca giống như là đói nóng nảy mát. Một cổ khí đem vốn dĩ sẽ bị thời nguyệt hấp thu bổ khuyết hắn tinh lực nồng đậm linh khí tất cả đều. Hít vào quần áo của mình, vô cùng suy yếu lại không chiếm được bất luận cái gì bổ sung thời nguyệt. Cười khổ vài tiếng, ta muốn ngất xỉu đi. Ngươi đến bảo hộ ta nha. Dứt lời, hắn hôn mê ở trên mặt đất. Minh ca cảm thấy chính mình giờ phút này căng phồng dường như muốn nổ. Mạnh giống nhau, thật muốn ói mửa một phen. Nhưng nàng không có miệng. Không có miệng, cũng không thể nhúc nhích. Ngay cả tưởng phiên cái thân đều không thể. Thân thể không có nhân thân thượng đan điền. Không có kinh lạc. Tưởng khai thông này đó đổ ở nàng trong quần áo linh khí đều không thể nào xuống tay, làm sao bây? Giờ, còn như vậy đi xuống nàng sẽ nổ thành mảnh vỡ. Minh ca đầu óc bay nhanh vận chuyển, nhưng càng là vận chuyển càng là loạn, giống như là một cuộn chỉ rối hoàn toàn xả không rõ, đầy rối. Nói đúng ra nàng hiện giờ thân thể chính là một kiện quần áo. Một kiện quần áo là từ cái gì tạo thành? Tự nhiên là một đống đay rối. Bất quá kim lũ y toàn bộ là lại đay rối tạo thành. Mà là dùng giao nhân keo cốt tuyết sơn chỗ sâu trong băng thiên liên cùng với mạc bắc nơi cửu giai. Bạch xà rèn luyện mà thành. Người có xương ống chân mạch lạc điền đan thần thức. Đối một kiện quần áo tới nói. Này đó cũng đều là tồn tại. Xương ống chân mạch lạc chính là trên quần áo những cái đó cơ hồ không thể thấy hoa văn. Đan điền thần thức tắc hẳn là chỉ chính là cái này quần áo linh trí, trong chớp nhoáng. Minh ca ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa vứt bỏ hết thảy suy nghĩ cùng sầu lo. Dẫn đường trong quần áo linh khí khắp nơi du tẩu, này đó linh khí tiến vào nàng cái này trong quần áo. Vẫn luôn là không chút sứt mẻ trạng thái. Chỉ có ở thời nguyệt gặp được nguy hiểm, người khác linh khí sắp công kích đến thời nguyệt khi, trong quần áo linh khí mới có thể bị kích phát, tự động triển khai bảo hộ phòng hộ cũng công kích công năng. Minh ca tiến vào trong quần áo, thử qua vài lần đều không có đem linh khí vận hành, không nghĩ tới lúc này đây linh khí ở nàng thân. Thức phóng không không dính tạp niệm dẫn đường hạ. Chậm rãi giống như chảy nhỏ giọt tế lưu chảy xuôi ở quần áo không một chỗ hoa văn mạch lạc chung, mà. Minh ca cũng đi theo này đó linh khí chân chính dung nhập cái này trong quần áo, cái này kim lũ y là. Dùng rất nhiều loại thiên tài địa bảo rèn luyện, đặc biệt là nhân ngư keo cốt cùng cửu giai bạch xà da rắn càng là cử thế khó được chi vật. Này hai dạng đồ vật đơn độc triển khai đều là cực phẩm. Nhưng hai dạng dùng băng thiên liên cùng với khác cùng áp chế chúng nó từng người thuộc tính rồi. Lại có thể đem chúng nó uy lực phát huy lớn nhất đồ vật dung hợp ở bên nhau. Tuy rằng đã sớm kim lũ y, lại cũng có một cái khuyết điểm. Chính là này đó tài liệu từng người phân chia địa bàn. Chẳng sợ có đôi khi cần thiết hỗ trợ lẫn nhau, lại cũng không muốn lẫn nhau hòa hợp nhất thể. Chẳng sợ cái gọi là thân thể đã dung hợp thành một kiện kim lũ y, nhưng chúng nó bản thân linh trí lại không muốn lẫn nhau bị cắn nuốt bị dung hợp. Như vậy cũng liền dẫn tới, tuy rằng kim lũ y có chính mình tâm sinh linh trí, nhưng nàng lại không cách nào chân chính dung tiến kim lũ y bản thân này đó linh trí. Cho nên mới sẽ vô pháp chân chính khống chế chính mình cái gọi là thân thể. Lúc này đây Minh Ca dẫn đường linh khí cầm quần áo không một chỗ kinh lạc, tất cả đều quét sạch cái biến. Có đấu tranh có chặn lại còn có muốn đem linh khí toàn bộ cắn nuốt. Này đó mạch lạc toàn bộ đều bị Minh Ca dùng linh khí cường thế rửa sạch. Nơi đi đến tất cả đều là chính mình địa bàn, chỉnh kiện quần áo bị Minh Ca vận chuyển một vòng. Lại thanh tỉnh thời điểm, phát giác thời nguyệt đang ở cùng một con tứ giai ma thú hồng đỉnh cá sấu rằng co, thời nguyệt bời. Vì mới vừa kết đan thể lực linh khí thiếu thốn, đối mặt hồng đỉnh cá sấu công kích chỉ có thể không ngừng né tránh. Trong miệng tắc không ngừng nhắc mãi, kim lũ y, kim lũ y, mau công kích nó, kim lũ y, thân thể tựa hồ bị đã chịu đòn nghiêm trọng, Minh Ca thanh tỉnh kia một khắc. Lập tức liền phát giác toàn bộ thân thể bất đồng. Trước kia nàng giống như là cái bị bó tay bó chân ký túc giả. Tuy rằng là kim lũ y một bộ phận, lại không cách nào toàn bộ nắm giữ. Nhưng hiện nay, chỉnh kiện quần áo vận chuyển tình huống cơ hồ là ở nháy mắt truyền vào nàng đại não. Hôn mê trong lúc kim lũ y bởi vì gặp được nguy hiểm mở ra tự động phòng hộ công năng. Đang ở chờ đợi nàng mệnh lệnh, là muốn công kích vẫn là tiếp tục phòng thủ, chỉnh kiện quần áo hiện giờ vẫn sức chờ phát động. Linh khí dung chuyển, liền chờ Minh Ca ra lệnh một tiếng, Minh Ca lại ở quan vọng. Bởi vì kim lũ y tự động phòng thủ duyên cớ, thời nguyệt chẳng sợ bị này chỉ tam giai hồng đỉnh cá sấu truy chật vật bốn nhảy. Nhưng thân thể lại không có bị thương. Ngược lại là kim lũ y bị thương mấy chỗ, Minh Ca cũng là vì kim lũ y bị thương mới thanh tỉnh. Kim lũ y bất đồng bình thường quần áo, rách nát địa phương chỉ có dùng linh khí dễ chịu tu bổ mới có thể chậm rãi khôi phục. Người khác nhìn có lẽ chỉ là quần áo lạn một chỗ. Nhưng làm quần áo bản thân Minh Ca hiện giờ lại đau tê tê trừ khí lạnh, công kích. Ra lệnh một tiếng. Kim lũ y công kích hoàn toàn mở ra, tâm tùy ý động gian. Cơ hồ là Minh Ca chỉ nào đánh nào. Chẳng sợ nàng không phải cá nhân, lại cũng có loại người cảm giác, tam giai hồng đỉnh cá sấu không vài cái liền ngã xuống. Xác nhận hồng đỉnh cá sấu không khí, thời nguyệt lúc này mới khom lưng đào hồng đỉnh cá sấu tinh thạch. Một bên kinh ngạc dò hỏi Minh Ca, người vừa mới như thế nào không có công kích? Lời này tự nhiên là không ngóng trông Minh Ca sẽ cho hắn trả lời. Hắn trong giọng nói hơi mang lo lắng. Có phải hay không ta linh khí không đủ thời điểm cũng sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy? Ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo tu luyện. Hắn càng sợ chính là chính hắn mất đi kim lũ y cái này cao cấp phòng hộ thuẫn. Ở ma thú khắp nơi loại này rừng rậm còn không có cường đại liền từ kiêu kiêu đi. Minh Ca đối thiếu niên này tâm tư cũng coi như chấm dứt một vài. Cái này thời nguyệt ở tu tiên một đường thượng cũng coi như là cái quyết chí tự cường không đi. Đường ngang ngõ tắt hảo thanh niên. Hắn ịp vào chính mình khí vận cùng với tu luyện thiên phú tại đây một mảnh trên đại lục thuộc về. Tuổi trẻ một thế hệ đứng đầu nhân vật. Cũng là bởi vì này, càng gần đến mức cuối, hắn liền càng là mất đi bản tâm, bất quá tu luyện dài lâu. Ở trên con đường này có thể bảo trì bản tâm cũng không có vài người. Hết chương.